Chương 308, chương 96, Hoàng Cân Quân, cho ngươi. Đang ở Triệu Thần nhất chiêu trực tiếp chớp nhoáng giết chết 5.000 Hoàng Cân lực sĩ, sau đó ở 5.000 Hoàng Cân lực sĩ trung đột nhiên phát hiện ra một gã đạo cô. Này đạo cô người mặc màu vàng đạo bảo, nhìn không ra niên kỷ cao thấp, tay cầm nhất đem kiếm gỗ đào, hai tay bóp pháp quyết, thoạt nhìn thần thần thao thao dáng vẻ. Nàng tóc rối bù, thấy không rõ dung mạo, cái trán cũng có một màn Hoàng Cân. Đạo cô lớn tiếng nói, ta là nhân công tựa nờ dê quân Trường Lương, địch tướng chớ có hung dữ cùng Triệu Thần sức sở, không nghĩ tới vừa rồi mịch có hỏi thăm Trường Lương, đang ở bên cạnh mình. Nhân công tựa nờ dê quân Trường Lương Triệu Thần lạnh nhạt trong thanh âm mang theo to lớn vương giả lực uy hiếp đạo cô. Trường Lương hơi lui lại lấy, thiên phú của mình ở hiện tại cũng không thể phát huy ra lớn nhất uy lực, còn nữa nói, cùng Triệu Thần cường giả loại này là địch, Trường Lương cũng là cực kỳ không muốn, dù sao xuất lực không được cảm ơn sự tình. Người nào cũng không muốn làm. Triệu Thần nhìn Trương Lương lui lại lạnh nhạt nói, bản vương mới vừa vấn đề ngươi vẫn không trả lời đây. Trương Lương nghe vậy, ngừng động tác lại, nhìn Triệu Thần nói, không sai, ta chính là nhân công tựa nở dê quân Trương Lương. Triệu Thần vẫn nhàn nhạt thần sắc rốt cục có biến hóa, nét miệng lên một đường cong mở, nhìn Trương Lương nói, đã như vậy, tốt lắm, Hoàng Cân Quân, bản vương muốn bá đạo tuyên ngôn thậm chí khiến người ta có một loại không dám tin nào giác. Thậm chí có chút sĩ binh đều cho rằng trước mặt Triệu Thần là người điên. Thế nhưng, Trương Lương cùng Công Tôn Toản đều biết, Triệu Thần lời nói, là thật, đồng thời, Triệu Thần cũng tuyệt đối có thực lực đó nói như vậy. Ngươi không muốn khinh người quá đáng tuy là thiên phú của ta hiện tại cũng không thể phát huy lớn nhất uy lực, nhưng là muốn đánh bại ta, cũng không phải đơn giản như vậy một việc đạo bảo mội tử vừa nói, đỉnh đầu một đạo va nở dê kim sắc quang hoa hiện lên. Hoàng Cân dạng người rực rỡ hai cái màu vàng kim chính mình xuất hiện ở Trương Lương đỉnh đầu. Ngươi muốn cùng bản vương đánh? Triệu Thần nhìn Trương Lương, trong tay bích huyết du long kích hướng phía trên vai nhất gánh, tùy ý nhìn Trương Lương. Tuy là Triệu Thần rất tùy ý, nhưng là lại là làm cho Trương Lương cảm thấy trước mặt người đàn ông này hình như là cự long thức tỉnh một dạng, bắt đầu nhìn kỹ cùng với chính mình. Ô một tiếng quỷ dị tiếng nghẹn ngào vang lên, chỉ thấy bốn phía đột nhiên sấm gió đại tác phẩm, cắt bay đá chạy. Hắc khí khắp bầu trời, ở trong hắc khí gian mơ hồ có thể chứng kiến có một đống thiên binh thiên tựa nở dê, tiểu nhân tiểu mã gieo hò đánh tới. Quỷ dị tràng cảnh trực tiếp chắn Triệu Thần cùng Trương Lương trước mặt. Bị Triệu Thần nói ở sau lưng, Trương Yến ha ha cười nói, đây là địa công tựa nở dê quân yêu thuật ta được cứu rồi. Triệu Thần con mắt nhất hiện ra, địa công tựa nở dê quân Trương Bảo Trương Lương Trương Bảo đều ở đây, cái kia Trương Giác vậy cũng ở chứ. Triệu Thần nhìn bốn phía. Lúc này toàn bộ không gian hắc khí cuồn cuộn, bất luận là Hoàng Cân Quân vẫn là Bạch Mã Nghĩa Tổng đều đưa tay không thấy được năm ngón, lan lăn trong hắc khí rất nhiều thiên binh thiên tựa nở dê dương nanh múa vớt, sợ đến Bạch Mã Nghĩa Tổng toàn quân đại loạn. Chẳng qua, những thứ này đối với Triệu Thần mà nói, những thứ này đều không là vấn đề, Triệu Thần trong thân thể nhưng là dung hợp chính mình rất nhiều minh giám thần thông, nhất đôi con mắt có thể phá yêu tà. Đông đảo dị tượng tự nhiên đối với Triệu Thần không tạo được ảnh hưởng gì. Xa xa nhìn lại, chứng kiến rất nhiều Hoàng Cân Quân chúng xuất hiện một cái hôn nở thân phát sinh kim quang nữ đạo sĩ. Đạo sĩ kia cũng là tóc thai bù xù, thấy không rõ lắm dung mạo, tay cầm nhất đem kiếm gỗ đào. Cùng Trương Lương bất đồng chính là, Trương Bảo là ngồi ở trên lưng ngựa, trên tay kiếm gỗ đào dơ lên thật cao, toàn thân bảo quang bắn ra. Trên đỉnh đầu ngưng kết hai cái bảo thạch một dạng sáng chói đại tự. Yêu thuật cấp bảo thạch khác thiên phú. Triệu Thần vừa nói, thân ảnh khẽ động, cũng là dẫn theo Trương Yến đi tới Trương Bảo bên người. Thiên phú không tệ đây, Triệu Thần vừa nói, một tay dĩ nhiên muốn đem Trương Bảo cái kia tóc thai bù xù vén lên. Xoạt xoạt trong giây lát, một đạo lôi điện đột nhiên xuất hiện ở tại Triệu Thần đỉnh đầu, hướng phía Triệu Thần tập kích tới. Cái này lôi quang tới cực nhanh, quang ảnh lóe lên, đã đến trước mặt. Lôi điện đều tới, Triệu Thần sửng sốt như thế nói. Lôi điện là trong thiên địa chí cương chí dương chính khí thể hiện, người bình thường nơi đó có thể nắm trong tay. Triệu Thần đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên, chỉ thấy cách đó không xa trên một tảng đá lớn đứng một cái tiên phong đạo cốt tiểu đạo cô, thoạt nhìn có 18 tuổi. Tóc của nàng lại là màu bạc, tùy ý rối tung, nhưng cũng không có che khuất khuôn mặt, nhất khuôn mặt tươi cười lên ngũ quan cực mỹ, giống như tiên nữ hạ phàm, khó được là biểu tình bình tĩnh không lay động, phảng phất đắc đạo đã lâu đại la kim tiên. Trên đầu của nàng cũng hệ một cái hoàng cần, cái trán vị trí đan sen một tấm thái cực tám phong ấn đồ. Gió núi mềm nhẹ, phất lấy nàng một thân hạnh hoàng sắc đạo bào ở trong gió bay phất phới, tóc bạc trắng cũng hướng về sau thật cao vung lên. Thiên công tựa nở dê quân trương giác triệu thần nhìn đạo cô nói. Cái kia tiểu đạo cô nhẹ giọng đáp, không sai, bần đạo chính là trương giác. Thanh âm của nàng rất êm hai, nhu hòa được tựa như mùa xuân gió nhẹ, khẽ vướt lòng người, nhàn nhạt tan bình. Tuy là như vậy, thế nhưng những khí thế này, đến triệu thần bên người, nhưng thật giống như đá chìm đáy biển mở dạng, không phản ứng chút nào. Triệu thần nhìn trương giác, trên người lôi quang lóe lên, trên người một tia long lân hiện lên, dĩ nhiên tiến lên đón trương giác cái kia nói lôi quang. Thứ lạp một tiếng lôi quang đan vào tiếng vang lên, trương giác khiếp sợ nhìn triệu thần trên người hiện lên lôi quang đón nhận chính mình lôi điện, triệt tiêu chính mình công kích. Cho tới nay, trương giác lôi điện chỗ đi qua, mọi người né tránh, coi như là đối với chiến trương giác, cũng là né tránh lôi điện, hoặc là đến khi trương giác thả ra không ra sấm sét thời điểm, mới có thể đối với trương giác xuất lĩnh hoàng cân quân tiến hành bao vây tiêu trừ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mãnh liệt như vậy cứng rắn kháng lôi điện. Nhưng là bây giờ trương giác, trương lương, trương bảo ba người đều nhìn triệu thần, trong mắt tràn đầy chấn động kinh thần sắc. Ngay cả thiên phú đều vô dụng thả ra ngoài, liền có năng lực cường hãn như vậy. Trương giác như vậy nói. Triệu thần nhìn trương giác nói, trương giác, ngươi là cả hoàng cân quân thủ lĩnh, như vậy ngươi có thể làm chủ, bản vương muốn ngươi hoàng cân quân, ngươi cho hay là không cho, nếu như ta không để cho ngươi sẽ như thế nào? Trương giác lạnh nhạt nhìn triệu thần. Triệu thần tùy ý nhún vai một cái nói, không được tốt lắm, cơ hội, bỏ lỡ, liền sẽ không còn có. Triệu thần lời nói, ông nói gà bà nói vịt, thế nhưng, khiến cho mọi người đều khiếp sợ sự tình xảy ra được rồi. Ngươi thuyết phục ta hoàng cân quân, giao cho ngươi liền giao cho ngươi cái gì đó là một làm sao một cái tình huống. Công tôn toàn nhìn sự tình hướng phía thần kỳ phương hướng phát triển đi, có chút im lặng nói. Triệu thần nhìn về phía trương giác, khỏe miệng hơi câu dẫn ra. Nữ nhân thông minh tỷ trương lương cùng trương bảo dồn dập đi tới trương giác thân vừa nhìn trương giác lo lắng nói.